Tác phẩm Đánh thức ban mai. Tác giả Nguyễn Thị Việt Hà. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Văn hóa sáng tạo Trí Việt First News ấn hành. Người đọc An Đồng. Lời giới thiệu. Tự kỷ là một dạng rối loạn phát triển thần kinh được bác sĩ tâm thần Nhi Leo Kanner mô tả lần đầu tiên vào năm 1943 tại Mỹ. Thống kê ở Mỹ cho thấy tỷ lệ mắc chứng tự kỷ từ 1 trên 150 trẻ vào năm 2000 đã lên đến 1 trên 68 trẻ vào năm 2012. Tại Việt Nam, chưa có thống kê chính xác, nhưng số trẻ đến khám tại các khoa thần kinh, tâm thần, tâm lý của các bệnh viện nhi cũng như số trường chuyên biệt nhận dạy các trẻ mắc chứng tự kỷ ngày càng nhiều. Nguyên nhân chứng tự kỷ chưa được xác nhận rõ ràng. Chẩn đoán khó khăn dựa vào việc quan sát trẻ và hỏi cha mẹ. Không có xét nghiệm cận lâm sàng giúp chẩn đoán chính xác. Việc điều trị cũng chưa rõ ràng. Theo chứng cứ khoa học, phương pháp giáo dục tâm lý, đặc biệt là phương pháp thay đổi hành vi cho thấy có hiệu quả ở một số trẻ. Những triệu chứng đầu tiên xuất hiện rất sớm, thường trước 3 tuổi, với những dấu hiệu báo động như không đáp ứng với tên gọi. Mặc dù thính lực của trẻ bình thường, không tiếp xúc mắt, không biết chỉ bằng ngón trỏ, chậm nói, thích chơi một mình, có hành vi rập khuôn, lặp đi lặp lại. Việc can thiệp sớm cho trẻ trước 3 tuổi cũng mang lại kết quả khả quan, vì não của trẻ dễ được uốn nắn trong 3 năm đầu đời. Vì chẩn đoán và điều trị tự kỷ có nhiều khó khăn, nên cha mẹ có thể trải nghiệm một loạt cảm xúc như bị choáng váng, bối rối, lo âu, buồn sầu, trầm cảm, tức giận, phủ nhận, cô đơn, vân vân. Tuy nhiên, nếu cha mẹ được nhà chuyên môn đồng hành, thấu hiểu và giải thích về căn bệnh, thì có thể mau chóng đến giai đoạn chấp nhận và hy vọng ở năng lực của con. Không phải trẻ tự kỷ nào cũng đần độn, khuyết tật vĩnh viễn, không thể tự lập hay hòa nhập với xã hội. Cha mẹ cần khám phá những điểm mạnh của trẻ như kỹ năng toán học, âm nhạc, hội họa, kỹ năng nhớ tốt, tính chân thật, vân vân. Đọc Đánh thức ban mai, quý độc giả sẽ được chia sẻ đồng hành với các cha mẹ có con mắc chứng tự kỷ. Một yếu tố rất quan trọng giúp cha mẹ vượt mọi gian nan để giúp trẻ phát triển, đó chính là tình yêu vô điều kiện. Chính tình yêu sẽ hóa giải những khó khăn và giúp trẻ đạt được những tiến bộ ngoạn mục. Cầu chúc cho các cha mẹ có con mắc chứng tự kỷ nhìn thấy những điểm tích cực ở con và đồng hành với con trong suốt hành trình phát triển của trẻ, hầu giúp cho con có khả năng tự lập càng nhiều càng tốt và cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống. Bác sĩ Phạm Ngọc Thanh, Nguyên trưởng đơn vị tâm lý, Bệnh viện Nhi Đồng 1. Vài dòng chia sẻ. Đánh thức ban mai có thể có những đoạn bi lụy, nhưng ngay cả trong bi lụy thì niềm tin và nỗ lực đưa những đứa trẻ tự kỷ hòa nhập với thế giới rộng lớn này vẫn rất mãnh liệt. Rất chậm và có thể thất bại nhiều lần. Nhưng có giáo dục, tất yếu có thay đổi, có lòng thương yêu, tất yếu có nghị lực song hành. Phần lớn nội dung trong cuốn sách sẽ là những câu chuyện kể về cách những ông bố, bà mẹ đã vượt qua thời gian khủng hoảng khi đón nhận tin con họ mắc chứng tự kỷ. Phải làm gì, bằng cách nào, ruồng bỏ hay can đảm đối mặt, gục ngã hay đứng lên cùng con tìm một con đường tươi sáng hơn. Phần còn lại là những sẻ chia, lời khuyên của các chuyên gia dành cho những ông bố, bà mẹ rơi vào hoàn cảnh này. Tôi xin được gọi tất cả những người đã cho phép tôi được kể lại câu chuyện của họ và những chuyên gia về lĩnh vực tự kỷ đã cùng có mặt trong những trang tiếp nối để hoàn thành cuốn sách này là những người bạn quý mến. Không có dự định gì lớn lao, tôi chỉ làm nhiệm vụ của một người kể chuyện cuộc sống. Vâng, phải bắt đầu bước đi thì mới tìm được đường lối và đến được chân trời. Không thể khác được. Đừng e ngại những cản trở, núi cao và vực sâu. Đừng sợ cô đơn vì bạn không hề đơn độc. Ánh ban mai rực rỡ rồi sẽ tràn vào khe cửa mà chúng ta vừa hé mở. Cà Mau, ngày 21 tháng 12 năm 2016. Nguyễn Thị Việt Hà. Nỗi đau của người trong cuộc. Những phụ huynh có con mắc chứng tự kỷ có thể phải chịu áp lực bởi sự kỳ thị của xã hội và gia đình suốt một thời gian dài. Khi phát hiện con mình mắc chứng tự kỷ, hầu hết họ đều rơi vào tình trạng khủng hoảng, phủ nhận thực tế, sống mất niềm tin, thu mình lại và sống trong cảm giác nặng nề, có thể tự hành hạ mình và vô tình hành hạ con. Đối diện với thực tế là một điều không dễ dàng, nhưng cũng nhiều bậc phụ huynh đã can đảm quyết định đối mặt, sắp xếp tất cả mọi thứ, thậm chí hy sinh sự nghiệp để nhận lấy một trách nhiệm mới, làm người đồng hành với con bằng tất cả tình yêu thương và sự bao dung vô điều kiện. Lá thư này, xin cô đọc chậm. Thưa cô giáo, có thể bức thư này rất dài, nó sẽ làm cô mất thời gian, nhưng xin cô hãy đọc và đọc thật chậm để có thể hiểu nỗi lòng của những người mẹ như tôi, những người mẹ có con tự kỷ, để cô đã yêu thương trẻ thì sẽ yêu thương hơn nữa. Bất kỳ bà mẹ nào trên thế gian này cũng yêu con theo cách của mình. Từ khi sinh con, đến khi con trưởng thành, mẹ lúc nào cũng muốn bao bọc, hy sinh, sẵn sàng nhường phần hạnh phúc và cả sinh mạng mình cho con nếu cần. Mẹ sinh con ra trong cuộc đời là để con lớn khôn hạnh phúc, lập thân lập nghiệp, trở thành niềm tự hào không chỉ của riêng mẹ mà còn làm điều gì đó lớn lao có giá trị cho cuộc sống bao la này. Khi sinh bé Su, tôi sinh khó nên bị băng huyết. Tôi cố nhoài người nhìn con, xem có lành lặn không, rồi liệm đi vì mất máu quá nhiều. Ngay cả trong lúc mê man đó, bản năng làm mẹ vẫn thúc giục tôi trở dậy để cho con uống giọt sữa đầu đời. Phút giây con khóc, con cười, rồi con tập đi, tập nói, đều trở thành niềm hạnh phúc vô bờ bến của tôi. Nhưng rồi bất hạnh không báo trước, cứ âm thầm, từ từ mà đến. Âm thầm đến mức tôi không hề nhận ra. Và dù có linh cảm, thì hạnh phúc từ mắt, từ môi, từ mùi thơm của con cũng đã lấn át đi. Để khi nhận ra con có vấn đề thật sự, tôi tưởng như mình rơi từ trên đỉnh núi cao xuống vực sâu. Cả cơ thể đầy vết thương, nhưng vẫn cố tìm cách vượt qua để trở về với con. Những tháng ngày vô vọng, trái tim tưởng dở nát và tinh thần như bị đày ải, tôi vẫn không phút giây nào buông tay con cả. Trước khi phàn nàn rằng con tôi khó dạy quá, tôi đã nản chí và không còn phương pháp nào để áp dụng, thì mong cô hãy kiên nhẫn đọc hết câu chuyện của tôi. Ngắm nhìn Su, tôi thấy khuôn miệng Su như một nụ hoa dưới ánh mặt trời, bừng nở, tươi tắn và rạng ngời sức sống. Su đáng yêu vô cùng cô ạ. Bé ngủ rất ngoan, tính rất hiền, gương mặt trắng trẻo và đôi mắt tinh anh, lanh lợi. Nhưng lạ lắm, Su không thích mẹ áp vào người. Su cố ngửa ra và đẩy mẹ ra bằng cả hai tay, rồi ngửa cổ nhìn lên trần nhà. Tôi cứ nghĩ do cho Su nằm gối cao quá, nên hì hục gỡ bông gòn, trộn thêm chút vỏ đậu, may chiếc gối mới cho Su, nhưng vẫn không thể ôm Su chặt được. Khi các bạn có thể ăn bim bim thì Su chỉ nhìn, Su chẳng bao giờ cầm nắm cái gì, Su chỉ thích xoay bàn tay, bàn chân. Su xoay rất dẻo, ông bà còn treo Su sau này chắc thích làm nghệ sĩ múa hoặc nghệ sĩ xiếc. Su đề năm, cũng thôi nôi, trên mâm có đầy đủ bút, điện thoại, vở, đồng hồ, kéo, nhưng Su chẳng chọn món nào, có đặt vào tay Su thì năm ngón tay bé cũng duỗi thẳng ra và vật rơi xuống. Cho Su ăn là một cuộc vật lộn. Su không ăn bình thường như các bạn khác, phải ép, mà kiểu ép cũng rất lạ lùng, giống như kiểu bóp mồm, bóp miệng bỏ thức ăn vào, rất tàn nhẫn. nhưng không phải tôi muốn thế. Su từ chối mọi loại thức ăn, kể cả sữa. Su hay bị bệnh, một tháng chắc 20 ngày, phải đến bệnh viện, liên miên như thế. Su gầy dần đi. Trẻ 15 tháng đã bi bô nói, hát, nhưng Su thì chỉ nói được 1-2 tiếng. Cứ dạy mãi, Su mới nói thêm được từ bà, nhưng chỉ có thế. Lúc đó, có một vài bạn đồng nghiệp xì xầm, Su không bình thường. Tôi nghe được tủi thân lắm, và cũng giận lắm. Trong đầu nảy ra ý nghĩ biện hộ. Thằng bé đẹp đẽ như thế này, tại sao lại nói là không bình thường? Thật độc mồm độc miệng. Xót thì xót thế, nhưng nỗi lo trong tôi đã nhân lên gấp bội. Chúng tôi mong chờ bước đi của con, nhưng 20 tháng con vẫn chưa đi được. Đôi chân Su đi đứng cứ bị nhón lên. Đem con đi khám đến 3 lần ở bệnh viện Nhi Đồng, bác sĩ vẫn nói đó là thói quen của trẻ mới tập đi. Rồi Su cũng đi được. Kiểu đi rất lạ lùng, Su đi trên 5 đầu ngón chân như một vũ công ba lê vụng về và liên tục ngã. Su ngã nhiều đến mức chẳng khi nào trên trán Su không có những cục u. Nỗi lo sợ cứ lớn dần lên, dù chúng tôi cố chịu đựng. Cứ mỗi lần đi khám bệnh về, lại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sự nhẹ nhõm ấy chỉ ngày một ngày hai. Càng về sau, nỗi lo âu lại càng lớn hơn, trấn áp tinh thần tôi. Tại sao con không nói được? Tại sao con ăn khó khăn đến vậy? Tại sao con chỉ thích chơi một mình và xoay các đồ vật? Tại sao hồi bé ngủ ngoan thế, mà bây giờ mỗi lần con ngủ lại, phải náo loạn cả căn phòng? Sao con cứ thích chổng ngược bình bú xuống nệm cho ướt chải ướt nệm mới chịu? Nếu ngăn cản, con tức giận và đập đầu xuống nệm, rồi lao đầu vào tường. Bao nhiêu câu hỏi xoay vần trong đầu tôi, bóp nghẹt tim tôi. Cô giáo ơi, cô có hiểu cái cảm giác mọi linh cảm dần trở thành hiện thực đáng sợ, dù đã cố phòng bị, nhưng không thể nào tránh khỏi, cứ đứng trơ đó, bất lực và chịu đựng. Đau lắm, nhưng không có cách nào làm cho bản thân bớt đau cả. Đôi mắt tinh anh, lanh lợi của con tôi, ngày càng xa vắn. Ánh mắt ấy trượt qua tất cả mọi người, không động lại bất kỳ ai. Thoảng có đôi khi con dừng lại ở gương mặt mẹ hoặc cha, nhưng đó là cái nhìn thờ ơ lãnh đạm, nhìn như không nhìn. Tôi cứ như người dưng trong mắt Su vậy. Cô giáo ạ, tôi ở dưới quê, xa lắm. Nơi tôi ở còn nghèo, thậm chí chưa có xe ô tô về các tuyến huyện. Cánh đồng mênh mông, nhưng ngập mặn. Cảnh sống lam lũ khiến người ta trở nên khắc khổ. Mỗi lần đi Sài Gòn khám bệnh không phải là một điều đơn giản. Không chỉ là quãng đường xa mà còn chi phí đi lại, khám bệnh rất tốn kém và vất vả. Chuyến xe đêm lên Sài Gòn tháng 10 năm 2014 mãi mãi là giây phút khó quên với gia đình chúng tôi. Su khóc ngằn ngặt gần như suốt đêm, khóc đến mức tất cả khách trên xe đều sốt ruột, còn chúng tôi phải chảy nước mắt theo. Khóc khoảng 3 tiếng đồng hồ thì Su mệt quá, thiếp đi một chút. Rồi 30 phút sau, cháu giật mình choàng dậy, lại khóc tiếp. Cứ thế cho đến sáng. Con của chị có những biểu hiện rối loạn phát triển phổ tự kỷ. Vị giáo sư đáng kính nói với tôi như vậy. Cô biết không, tôi không rõ về tự kỷ, nên lúc đó đã thở phào và nghĩ rằng mai mà con không câm hay điếc, bệnh tự kỷ chỉ cần quan tâm con thêm nữa, chắc một thời gian sẽ ổn. Ý nghĩ ngây thơ đó đến với tôi và chỉ thay đổi sau 2 tuần khi tôi bắt đầu tìm hiểu về tự kỷ. Mắt tôi dán chặt vào những trang tài liệu, cả cơ thể cơ hồ như không còn sức sống. Trên đường đến cơ quan, tôi không biết mình phải đi hướng nào, cứ chạy trong vô định, đến mấy lần ở vòng xoay. Cuối cùng, tôi tấp vào công viên, tìm chỗ vắng và bật khóc thành tiếng. Thật ra, không phải chỉ khóc, tôi gào lên, gào đến mức cách đó một quãng xa, có nhiều người nghe thấy và đến hỏi thăm tôi có cần giúp đỡ gì không, hay tôi bị mất cái gì. Su lăng xăng, chẳng bao giờ ngồi yên một chỗ, và rất khó khăn mới chịu ngồi trong lòng mẹ một chút. Su yếu dần, gầy hẳn đi, dù tôi ra sức ép cháu ăn. Đôi chân cháu bé bỏng, liêu xiêu. Su ốm đau liên tục, chẳng lúc nào yên ổn được quá vài ngày. Đã 27 tháng mà cháu đi không vững, đôi tay thụ động, không cầm nắm được. Nếu cần lấy cái gì đó, Su nắm lấy tay mẹ, dắt đến chỗ có vật mà Su muốn. Cuộc đời tôi có không biết bao nhiêu lần dịch chuyển lớn nhỏ, nhiều đến mức tôi không còn cảm giác mình chia lìa chốn cũ bình yên đến một chốn xa lạ nào nữa. Tôi gần như không còn cảm xúc mỗi lần phải ra đi, nhưng lần đưa Su đến trường dành cho trẻ đặc biệt là một chuyến đi ngập tràn sự tổn thương trong tâm hồn tôi. Gia đình tôi phải chia đôi, tôi mang Su rời căn nhà ấm êm đến một nơi cách xa hàng trăm cây số, gắn dặn lòng phải mạnh mẽ và trụ vững để còn lo cho Su. Con đường phía trước còn xa quá, mà khó khăn và bất lực lại ngập tràn. Con gái tôi ôm lấy em rồi ôm lấy mẹ. Con muốn theo mẹ. Nước mắt con rơi ướt gương mặt đẹp xinh và đôi môi nhỏ nhắn rung lên những van nài tôi. Tôi nói với con gái rất nhiều rằng con có thương mẹ không? Nếu thương, hãy để mẹ và em đi, rồi mẹ sẽ mang em trở về. Bình thường như mọi đứa trẻ khác. Su không nhìn mẹ hay chị, không hề có cảm giác gì lúc ấy. Su ngồi im lìm với cái điều khiển tivi trên tay. Tôi ôm thân thể giấu yêu bé bỏng ấy thì thầm rằng tất cả là tại mẹ. Mẹ xin lỗi, mẹ sẽ làm lại từ đầu và làm mọi thứ để được yêu con và yêu con đúng cách. Đã gần 6 tháng tôi ở nơi xa lạ này. Tôi yêu nơi con tôi đang được can thiệp, giúp đỡ, tựa như tình yêu tôi dành cho Su. Bởi lẽ trực giác mách bảo cho tôi rằng, chính ở nơi này, tương lai của con sẽ dần sáng lên, chân trời sẽ hiện rõ. Và không lâu nữa, gia đình tôi sẽ được đoàn tụ. Tôi đã gặp các cô, đã không kìm được lòng mà bật lên tiếng khóc, đã nắm lấy những đôi tay ấy mà nói rằng, xin hãy yêu Su giống như yêu những đứa con của mình. Xin đừng nản chí, vì tôi sẽ không bao giờ nản chí. Xin hãy làm người định hướng cho tôi, để tôi biết cách chăm sóc và dỗ một đứa trẻ tự kỷ. Cô giáo ơi, cô cũng là một người mẹ, cô sẽ hiểu tình yêu thương với một đứa trẻ là như thế nào. Tôi nhiều lần đứng lặng thầm, nhìn các cô dạy trẻ, hiểu được sự kiên nhẫn, lòng nhân ái mà các cô dành cho các cháu nhiều đến nhường nào. Tôi xúc động và chân thành đón nhận điều đó như đón nhận một món quà vô giá. Tôi hạnh phúc biết chừng nào khi con tôi đã tìm được ngôi nhà thứ hai thật sự ấm êm, thật sự hạnh phúc để đánh thức những điều đang còn say ngủ trong tiềm thức. Cô giáo ơi, tình yêu thương ấy xin cô hãy chia đều cho các cháu. Mỗi đứa trẻ là một thế giới cô đơn, các cháu có thể không nói, không nhìn, nhưng lại cảm nhận được hết. Các cháu, và cả những bà mẹ như tôi nữa, sẽ chạnh lòng và buồn tủi biết bao nếu cô chỉ cưng nựng, ôm ấp trẻ này mà bỏ quên trẻ kia nằm vu vơ đâu đó. Xin hãy kiên nhẫn với cháu, đừng bỏ cuộc, vì bao giờ các bà mẹ cũng luôn đặt hết lòng tin ở các cô, xem cô là định hướng cho mình. Cô đừng nản khi gặp khó khăn, cô nhé. Hãy lựa lúc cháu có thể ăn được để ăn bù. Mỗi cháu đều rất yếu đuối. Nếu bữa này cũng bỏ, bữa kia cũng bỏ, thì chắc là cháu đói lắm. Nếu cháu có bướng, theo cách chúng ta vẫn gọi, thì xin cô hãy dịu dàng với cháu vừa đủ và nghiêm khắc cũng vừa đủ để cháu có chỗ nương tựa và không quá hoảng loạn vì mình chậm hiểu, không theo kịp yêu cầu của cô. Cô giáo biết không, mẹ của một đứa trẻ tự kỷ nặng đã òa khóc nức nở khi thấy con nằm úp mặt xuống đất trong phòng tâm vận động chơi vu vơ, cười khóc vu vơ, còn các cô, mỗi cô ôm một cháu, những đứa trẻ bị nhẹ hơn, nghe lời hơn. Bà mẹ ấy tủi hơn vì ngỡ rằng con mình bị kỳ thị, hắt hủi vì cậu bé ấy có rất nhiều hành vi tiêu cực nên bị ghét bỏ. Vì yêu, vì xót nên đôi khi những bà mẹ có con tự kỷ luôn luôn trong trạng thái phòng vệ với tất cả mọi người. Nhưng cô giáo ơi, cô cũng biết rằng những dấu hiệu khiến bà mẹ ấy tủi thân chỉ là một nét rất mờ trong muôn ngàn nét tươi sáng mà các cô đã vẽ trong tâm hồn các cháu. Tôi đã nhìn thấy những giọt mồ hôi trên gương mặt các cô khi dạy trẻ, khi kiên nhẫn hết mức có thể để dạy bảo các cháu từng chút một. Mỗi bữa ăn, nhiều khi cả hai cô trò đều phải đi tắm vì cháu vung vãi khắp nơi. Thậm chí có cháu còn phun cháo vào mặt cô giáo. Nhưng đôi tay của các cô vẫn mềm mại, xoa bụng các con ngủ, và chỉ khi tất cả đều ngon giấc, các cô mới rời khỏi phòng dùng bữa trưa dội vàng, rồi nhanh chóng trở lại. Tình yêu của các cô dành cho trẻ cứ lớn dần theo năm tháng, nên tôi biết công việc dù có khó nhọc gấp trăm ngàn lần so với các cô giáo viên bình thường khác, các cô cũng sẽ không bỏ rơi trẻ. Dạy trẻ bình thường đã là một hành trình khó khăn, nhưng đối với trẻ tự kỷ, điều đó không chỉ khó khăn mà còn là muôn vàn thử thách. Các cô hướng dẫn 10, 20 lần, thậm chí 100 lần, trẻ mới làm được những cử chỉ, thói quen đơn giản nhất. Tôi đã nhìn thấy nước mắt cô rơi khi trẻ học được những bài học cô dạy. Mỗi đứa trẻ là một thế giới riêng. Các cô là người giúp các cháu khai mở thế giới riêng ấy, để các cháu có thể hòa vào thế giới chung. Cô giáo ơi, cô cho tôi nắm lấy đôi tay các cô, cho tôi được nói lời cảm ơn, và hơn thế nữa, xin các cô hãy nhận ở tôi lòng biết ơn, vì cô đã gieo lên những hạt mầm hy vọng vào mảnh đất tưởng cằn khô khắc nghiệt, đến mức không thể nảy mầm, để những mầm xanh được đâm chồi mãnh liệt. Nếu không yêu thương thật sự, người ta không thể làm được những điều như thế. Su đang bình thường dần, cho dù còn muôn ngàn vấn đề nữa, nhưng Su đã biết hát theo mẹ, đã không nổi giận đập đầu vào tường, đã ăn một cách dễ dàng hơn. Những vấn đề bình thường nhất trong mọi điều bình thường ấy đã khiến tôi nghẹn lại vì xúc động. Dù sự tiến bộ của các con khi học không nhiều, nhưng chỉ cần sự thay đổi ở từng hành vi nhỏ nhất, thói quen đơn giản nhất, cũng là niềm vui lớn so với dạy trẻ bình thường. Phải có tình yêu thương thật sự, nhiệt huyết với công việc, cũng như sự kiên trì, những thành cô đặc biệt như cô mới có thể làm được điều kỳ diệu như vậy. Tôi hiểu rằng bất kỳ bà mẹ nào cũng yêu thương con, nhưng không phải bà mẹ nào cũng yêu thương con đúng cách. Tôi có lẽ là một bà mẹ như vậy. Đã 6 tháng nay, tôi cứ lay hoay dạy con, có lúc bé hợp tác, có lúc không. Tôi hoang mang thật sự, và liên tục hỏi không chỉ các cô mà còn tìm đến các bà mẹ có con tự kỷ khác. Có thể yên tâm đôi chút khi những biểu hiện bất thường kia giảm dần, nhưng hàng ngàn vấn đề khác vẫn còn nguyên đó. Ngày có thể mang con trở lại cuộc sống bình thường là điều còn quá xa xôi. Dẫu rằng tôi chưa từng từ bỏ khao khát mãnh liệt nhất ấy của mình, nhưng tôi cũng biết được rằng tôi có quyền hy vọng, nhưng không được ảo tưởng để nhìn thẳng vào thực tế. Mọi thứ tôi làm cho con bây giờ giống như người mắc vào một bụi rậm lớn và đầy gai nhọn, gỡ được cái gai này thì lại vướng vào gai khác, không sao thoát ra được. Nhiều khi hoang mang quá, tôi muốn buông xuôi tất cả, không biết mình phải làm thế nào cho con dễ chịu hơn, nhanh hòa nhập hơn. Tôi thấy mình đầy tội lỗi, nhưng căn nguyên của tội lỗi lại không nhìn thấy. Tôi như ở giữa dòng nước xoáy, dù biết bơi, nhưng vẫn bị nhấn chìm trong dòng nước hung hãn kia. Tôi cảm thấy hụt hơi, nhưng cố vực dậy vì ý nghĩ, nếu tôi không có sức khỏe, không có khả năng lao động, hoặc tệ hơn thế rất nhiều. Ai sẽ chăm sóc con tôi? Ai sẽ cùng con đi đến chân trời? Tôi đưa tay ra khoảng không trước mắt, một khoảng trống vô biên, và đôi tay tôi thõng xuống. Nhưng ngước lên trời, tôi thấy trong thinh không kia muôn ngàn vì sao lấp lánh. Đôi mắt con tôi cũng lung linh như những vì sao ấy. Tôi đặt tay lên ngực và mỉm cười. Tôi không biết có Thượng Đế hay không, nhưng tôi tin vào luật nhân quả. Tôi tin vào phép nhiệm màu mà con người có thể tạo ra được. Tôi biết rằng su của tôi bây giờ chưa biết diễn đạt với mẹ đâu, nhưng con hiểu tất cả những mong ước, những nỗ lực tôi làm cho con. Những mảnh vỡ hoàn hảo. Nắm không ngủ, ông bị chính quai ăn thịt ấy. Ôi, mẹ ơi, con sợ. Con lao đến ôm chặt lấy mẹ, một tay mẹ ôm con, tay kia mẹ đang vào tay chị đầu đỏ của con, siết nhẹ nhẹ. Mẹ cảm nhận bàn tay bé bỏng của chị con hơi run run, còn đôi tay con vẫn ôm choàng lấy cổ mẹ, đầu tựa vào vai như thể mẹ có phép màu xua ông ba bị ra khỏi ngôi nhà mình con ngủ bình yên. Mẹ ơi, nắm đi ngủ. Mình ngủ nha, chị đầu đỏ cũng ngủ đi nào. Bé ơi, ngủ ngoan, đêm đã khuya rồi, để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em. Ba đứa mình khe khẽ hát, chúng mình nằm bên nhau, tay nắm lấy nhau, thỉnh thoảng hé mắt nhìn nhau, rồi nhoẻn miệng cười. Trong ánh sáng lờ mờ, len qua khe cửa hẹp, mẹ vẫn nhận ra ánh mắt con và chị đầu đỏ, lóng lánh như những vì sao xa xôi. Tâm hồn mẹ ngân lên điệu nhạc rất dịu dàng. Chị đầu đỏ nằm bên phải mẹ, con nằm bên trái, nơi trái tim mẹ đang êm đềm ru con. Tự như đôi bờ bình yên mà con thuyền mẹ có về bến nào cũng đầy đặn thương yêu. Chị đầu đỏ và con đã ngủ say, mẹ bước rất khẽ xuống giường, bật ngọn đèn nhỏ, mẹ ghi. Mùa thu, ngày 25 tháng 9, năm. Lần đầu tiên, nắm hiểu về khái niệm ông ba bị, con hoảng sợ. Con chủ động nằm ngoan, ê a hát mấy câu, rồi đi ngủ. Mình rung, mình rất rung, đầu đỏ hình như cũng rung như mình. Có một luồng sóng rất mạnh mẽ, tràn ngập lòng mình. Con bắt đầu có những hình dung tưởng tượng về những sự vật, những hiện tượng không cụ thể. Nắm của mẹ đã lớn nhiều lắm rồi. Trưa nay, khi mẹ cùng nắm chơi xếp cối xay gió, con đứng dậy. Rồi quay lại nói, chờ con chút, rồi chạy vào nhà vệ sinh. Mẹ rất xấu xí, len lén nấp sau cánh cửa, rình chàng trai của mẹ hát. Con hát rất gọn gàng, dội nước, rồi vặn vòi rửa tay. Con nhìn xem, có khăn lau không? Trời ạ, lúc sáng mẹ giặt tấm khăn phơi ngoài hiên gió, giờ chắc đã khô mà quên mang vô treo trong nhà vệ sinh. Sau khi ngó một lát, con la lên, tay ướt, khăn, khăn. Mình được dịp chạy vù ra hiên, cầm chiếc khăn đưa nắm. Nắm cảm ơn mẹ, rồi dạ dạ nữa. Sau khi lau tay xong, nắm treo lên chỗ cũ, nhưng cái đinh treo hơi cao. Con kiễng mãi không được. Mình mang một chiếc ghế để trước cửa, nắm reo lên, qua. Rồi khệ nệ bưng cái ghế tới, trèo lên kế, treo chiếc khăn. Lúc leo xuống, nền nhà vệ sinh trơn, chiếc ghế trượt, con té, khóc ầm lên. Mình đưa tay cho con nắm, con níu lấy làm điểm tựa, rồi tự đứng lên. Thực ra lúc đó mình cũng khóc, nhưng nước mắt trôi ngược vào trong, để con không nhìn thấy, để mình có thể cứng rắn nhất mà không chạy đến xoa xích. Kêu rên, rồi xin lỗi con. Lỗi của mình thật, vì nền nhà tắm trơn lắm. Mình bất cẩn khi không giữ cái ghế. Mình để con phải tự đứng dậy, và đôi tay mẹ chỉ là điểm tựa. Giờ thì con đã ngủ rồi, mình sẽ dọn dẹp một vài thứ trong nhà, đọc thêm ít trang sách, rồi cũng sẽ ngủ cùng các con. Mẹ xếp cuốn sổ lại, 2 năm, cuốn sổ rất dày. Đã đi đến những trang cuối, mẹ sẽ cất nó đi, và những ngày mới của mẹ con mình sẽ được ghi trong một cuốn sổ tiếp nối. Nắm, Nấm ơi, mẹ đang thì thầm gọi con, rất nhẹ, như một cái hôn phớt trên trán con, khỏi thức giấc. Ngày mẹ sinh con lành lắm, con bú rồi ngủ, không một tiếng khóc, con bụ bẫm, đáng yêu vô cùng. Thế rồi, tháng thứ tư, con bỏ bú, con khóc ngằn ngặt, mẹ không biết phải làm sao cả, chỉ khi bồng con đu đưa trên tay, con mới ngủ yên, rời tay mẹ, con lại choàng thức, khóc thét lên. Mỗi lần mẹ đưa bầu sữa căng đầy vào miệng con cố sức đẩy ra bằng đôi tay bé xíu, rồi con ưỡn người lên. Mẹ hốt hoảng lắm, mẹ hỏi khắp mọi người, nhưng không ai biết vì sao con lại thế. Mẹ đành cho con uống sữa ngoài, nhưng con cũng từ chối. Mỗi lần cho con uống sữa khó khăn vô cùng, cả hai mẹ con như hành hạ lẫn nhau. Mẹ khó nhọc chăm con khó nhọc lớn lên, con cứ rời xa mẹ bằng cách của con, không nhìn mẹ, không bao giờ khóc khi mẹ đi làm, không bao giờ vui khi mẹ về và vòng tay mẹ, dù có đưa ra ôm lấy con cũng không thiết tha gì đến. Con sao thế con trai? Mẹ xin lỗi ở mẹ tất cả. Đó là câu mẹ thường nói nhất, mẹ sợ lắm. Nó sợ mơ hồ choáng lấy tâm trí mẹ, hành hạ mẹ, bám riết lấy mẹ. Nó làm mẹ đau lắm. Sao con mình không bao giờ đòi thứ gì? Sao con mình chậm bò, chậm đứng, chậm đi? Sao con mình không bao giờ muốn chơi với ai cả? Sao con mình cứ phải đi nhón chân thế kia? Sao con mình chỉ thích nhìn chuyển động của cánh quạt xoay tít mù? Sao con mình chưa biết nói mà cứ ư, a mãi vậy? Sao bác sĩ ở đây bảo con mình bình thường mà mình thấy con không giống với các bạn cùng tuổi? Sao bác sĩ phải chịu nghe mình nói thế? Con có vấn đề về dinh dưỡng thì rõ rồi, nhưng chắc còn vấn đề khác nữa. Hình như con không có cảm giác đau, nóng. Không nhớ rõ mẹ đã hỏi người và hỏi mình bao nhiêu câu như vậy. Hàng trăm, hàng ngàn những câu hỏi cứ ròng rắn chất chồng lên nhau hàng giờ, hàng ngày. Nhưng không ai trả lời cho mẹ, và chính mẹ cũng không thể trả lời cho mình. Mẹ chỉ biết sợ và chống chọi lại nỗi sợ hãi bằng cách nói với chính mình. Ngày mai con sẽ ổn thôi, chỉ là chậm và khờ hơn các bạn một chút. Con 26 tháng tuổi, khi ấy, đột cuối tháng 10, mẹ bế con lên Sài Gòn. Mình đi đến cả hai bệnh viện nhi đồng con nhỉ, con khóc ngằn ngặt, lúc nào cũng muốn nhoài ra khỏi vòng tay mẹ. Rồi mẹ lần tìm đến một vị bác sĩ già đáng kính, theo lời giới thiệu của một bạn đồng nghiệp. Bác sĩ bảo mẹ cứ thả con xuống đi và không cần nói gì cả. Ông rời khỏi chiếc bàn của mình, đưa đồ chơi cho con, gọi con, bế con, nhìn con. Rồi bác sĩ bảo hai mẹ con về đi, ngày mai gửi con đâu đó, rồi trở lại đây để bác sĩ nói chuyện. Mẹ gặng hỏi, bác sĩ mỉm cười nói rằng, hãy bình tĩnh đi, không sao cả, không sao cả đâu. Đêm đó, nắm à, giấc ngủ của mẹ con mình nặng nhọc quá, đôi tay mẹ như muốn rời khỏi thân thể, và đầu óc của mẹ như muốn vỡ tung ra. Nỗi sợ hãi như con quái thú đang siết chặt lấy mẹ bằng những móng vuốt ghê tởm. Buổi sáng, mẹ gửi nắm cho một người bà con, rồi đến gặp bác sĩ. Thằng bé có rất nhiều dấu hiệu điển hình của hội chứng rối loạn phổi tự kỷ. Bác sĩ nói, tôi cũng chưa chắc chắn lắm, cháu mới 26 tháng, nhưng thằng bé cần can thiệp ngay, càng sớm càng tốt. Mẹ sụp đổ, chân mẹ như quỳ xuống, mắt mẹ tối sầm, và trái tim chừng như muốn vỡ nát. Tự kỷ, mẹ có biết về nó? Ở trường mẹ có một bác đồng nghiệp có con tự kỷ, thằng bé suốt ngày bị nhốt trong một căn phòng. Có cách nào không, thưa giáo sư? Cấy tế bào gốc chẳng hạn? Mẹ run rẩy hỏi. Cô đừng hoảng loạn như vậy, và đừng tin vào cấy tế bào gốc. Có giáo dục sẽ có thay đổi, thằng bé đang trong lứa tuổi vàng để can thiệp. Giáo sư ghi cho mẹ tên mấy trung tâm can thiệp trẻ tự kỷ nên tìm đến và đưa một cuốn sách chăm sóc và thấu hiểu trẻ tự kỷ. Mẹ cầm mảnh giấy ấy, nhét sâu vào trong túi, còn cuốn sách mẹ cho vào ba lô, lẫn với quần áo và vài vật dụng cá nhân của mẹ con mình. Những thứ nhỏ bé ấy lúc ấy như là một kim chỉ nam cho mẹ trong cơn hoảng loạn, lạc lối. Mẹ quệt nước mắt, cúi đầu chào bác sĩ. Bác sĩ rời khỏi chiếc bàn, nắm lấy vai mẹ. Tôi cũng yêu thằng bé. Hãy cứ đến khi chị cần. Giúp được gì tôi sẽ giúp. Khi cháu nói được, có thể gọi tôi là ông ngoại. Thế là con có thêm một ông ngoại trong hoàn cảnh đó. Chặng đường của mẹ con mình sau này có thêm nhiều người thân nữa. Có thêm tía má, bố mẹ. Để con bước đến đâu thì nơi ấy đã ngập tràn thương yêu. Ngày buổi chiều hôm ấy mình đi, lòng mẹ quặn xiết. Mẹ nhớ chị Đầu Đỏ, nhưng mẹ không thể quay về ngay. Mẹ không muốn phí phạm bất cứ phút giây nào của con nữa. Cái mẫu giấy và cuốn sách của bác sĩ đã chỉ dẫn mẹ đến trường của con. Trường của con nghe thật thân thiện và ấm cúng lắm ạ. Mẹ thích gọi như vậy hơn là trung tâm can thiệp trẻ tự kỷ, nghe nặng nhọc và buồn bã. Trường của con thật lạ, nó không giống bất cứ ngôi trường bình thường nào. Lớp học là những căn phòng riêng biệt, mỗi cô một trò, với rất nhiều đồ chơi màu sắc. Giờ học của con cũng không giống với bất kỳ đứa trẻ nào, bởi con học những điều mà một đứa trẻ bình thường không cần phải học. Học chạm tay, học chỉ tay, học chơi với đồ vật, học biết yêu cầu đi vệ sinh, học nói, học phân biệt nguy hiểm, học biết cảm nhận nóng lạnh, học làm quen với âm thanh, học làm quen với nước, học liếm, học nhai, học hút, học thổi, vân vân. Con đã phải học bất cứ thứ gì để trở thành một con người thực thụ. Mẹ không khóc nữa, mẹ chẳng có thời gian để khóc. Mẹ lặng lẽ viết đơn xin nghỉ việc và viết một bức thư rất dài cho chị Đầu Đỏ để chị hiểu mẹ con ta đang đi đâu và làm gì, để chị Đầu Đỏ yên tâm rằng chỉ một thời gian nữa thôi chúng ta sẽ về nhà, lành lặn và khỏe khoắn. Chúng ta đã bên nhau, không lúc nào chia rời, cùng nhau mỉm cười với người lạ, nấn ná chạm vào từng món đồ khi mua để cùng cảm nhận. Cùng nhau lăn vào, bể cát, rồi xoáy đôi tay trong hồ bơi. Cùng nhau trồng rau, nhặt rau, vo gạo, quét nhà. Cùng nhau chạy trên một mảnh sân rộng, đến bở hơi tai. Cùng tung quả bóng vào lưới, và cùng nhau nằm xoáy ra sau, những phút giây nô đùa đến mệt lử. Mỗi đêm, mẹ đều ước con có thể chui vào bụng mẹ, để mẹ sinh con lại. Biết đâu lúc đó con sẽ không bị chứng tự kỷ hành hạ như thế này. Mẹ con mình cũng học tất cả mọi thứ. Chúng mình trở thành cặp đôi kỳ lạ nhất xóm trọ ấy khi nấn ná xin nụ cười của những người không quen biết. Chạm tay vào bất kỳ ai có thể trong công viên, cùng nhau tập nói một câu suốt nhiều ngày, cho đến khi con có thể dùng các mẫu câu tương tự. Mỗi khi đi bộ, cứ một đoạn lại dừng để chỉ lá, chỉ hoa, chạm quả, chạm nụ, vân vân. Chúng mình cần mẫn, háo hức và tò mò như đang khám phá một hành tinh mới mẻ. Con như được tái sinh mỗi ngày, còn mẹ, mẹ như được con thức tỉnh hàng ngày. Được con nhắc rằng mẹ sinh con ra bằng trái tim của mẹ, trái tim ấy chỉ có thể đập được khi trái tim con cùng nhịp đập. Chúng ta hát vang trên mọi cung đường, mẹ con ta cùng dấn bước. Rồi nắm có thêm tía má, bố mẹ, con được chăm sóc như con ruột trong gia đình ấy. Mẹ yên tâm, mẹ mỉm cười, mẹ hạnh phúc, bởi những nơi con đến dường như đã sẵn có những tổ ấm đón đợi. Mình đã trở về nhà sớm hơn mong đợi, mẹ đã sẵn sàng trở thành bạn đồng hành của con. Người bạn đồng hành siêu nhân không bao giờ mỏi mệt và bỏ cuộc, không bao giờ nổi giận và từ bỏ con. Nắm thoát khỏi tự kỷ chưa? Mẹ không quá đau khổ để trả lời rằng, chưa. Mẹ không có lý do để tuyệt vọng và càng không có thời gian để nỗi buồn loênh loang như mùa nước nổi quê mình. Mẹ chỉ đủ nghị lực để cùng con học cách sống độc lập một cách đơn giản nhất. Mẹ chỉ đủ thời gian để cùng chơi với con hay ngắm vào lòng những giọt nước mắt rơi ra từ nỗi sợ hãi của con mà chính mẹ cũng chưa thể cảm nhận được. Mẹ không mơ về những giấc mơ quá vĩ đại. Mẹ chỉ ước mình có đủ sức khỏe để cùng con đi trên chặng đường rất dài, cho đến khi mẹ có thể buông tay ra và con có thể một mình đi tiếp. Thực ra thì con chưa bao giờ yên ổn cả. Những ngón tay không nghe lời, nó liên tục chuyển động và phải tìm chỗ nào đó gõ xuống cho có tiếng động. Con ngủ trưa cực kỳ khó khăn, con sẽ lảm nhảm những điều gì đó không ai hiểu được. Con sẽ liên tục đòi ra ngoài để đi vệ sinh. Tiếng nước chảy làm con dễ chịu, và con sẽ vặn tất cả các vòi nước để được nghe nước chảy. Con chưa biết nhai, con không muốn cầm muỗng và hút nước khó khăn vô cùng. Con muốn diễn tả điều gì đó, nhưng vốn từ của con ít ỏi, nên con phải nói liên hồi và lắp bắp thứ ngôn ngữ chỉ có mẹ mới hiểu được. Khi đi ra ngoài, con vẫn không biết lối về nhà. Con cứ đi thẳng, không biết tránh né những nguy hiểm trước mặt. Có quá nhiều thứ bất ổn, phải không nắm? Đừng sợ con, mẹ vẫn ở đây, chị Đậu Đỏ vẫn ở đây. Chị Đậu Đỏ có thể ru con bằng tiếng piano thánh thót. Con có thể cùng chơi piano không biết chán và che chở cho con trước bất cứ nguy hiểm nào. Mẹ mang ơn trời đất đã cho mẹ có con, còn cho mẹ thêm chị Đậu Đỏ để chị Đậu Đỏ yêu thương con biết chừng nào. Cuốn nhật ký dày lên, những thay đổi của con nhiều hơn, sự bình thường đã gần như trở lại. Mỗi ngày, mẹ nói những đoạn rời rạc, cho chúng vừa khích nhau. Mẹ ơi, trời nắng. Ôi, nóng quá ha nắm. Mình đội nón. Mình đi học. Trường của con là trường mẫu giáo BB. Mẹ đưa con đi học nghe nắm. Dạ mẹ, bạn của con là bạn Heo. Còn bạn Phát, bạn Đạt và bạn Tường Vi nữa. Bạn Cà Phê nữa mẹ. Đi thẳng đi mẹ. Ừ, đi thẳng rồi rẽ trái nhé. Đèn đỏ rồi dừng thôi. Ơ, đèn xanh kìa. Chạy chạy. Mình đi nắm nhé. Cứ đi, rồi sẽ có một ngày mình đến được cái đích cần đến.